Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, dò xét cổ bảo. 3. Thấy Rick bọn họ trở lại, Suzuki Hitomi nghe xong bọn họ nói tới gặp sự tình sau, liền đem đã biết một phương gặp chuyện nói cho bọn hắn nghe. Ồ, các ngươi cũng gặp phải một dạng. Nghe xong Suzuki Hitomi nói, Rick nói, đúng vậy, hiện tại mấu chốt nhất định những thứ này ngược viết chữ là cái gì chữ? Suzuki Hitomi nói, hắn tự nhiên đã sớm biết rõ, nhưng là còn lại người cũng không biết rõ à. Chúng ta đây đang dò xét chúng ta bên kia thời gian. Cùng mấy người nói, người nào phát hiện cái gì đều phải nói cho bọn họ biết à, Ryan hỏi. Bọn họ có nói cho ngươi biết sao? Suzuki Hitomi hỏi ngược lại. Không có, Ryan lắc đầu một cái. Dĩ nhiên bọn họ đều không có nói cho ngươi biết. Vì cái gì ngươi phải nói cho bọn họ biết đây? Suzuki Hitomi nói. Có lẽ là bọn họ còn không có tìm tới. Ryan rất thay người khác lo nghĩ. Ngươi chính là quá nhỏ. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái. Nói, ta là ngươi đoàn trưởng đi. Ryan gật đầu một cái. Hiện tại, ta lấy đoàn trưởng mệnh lệnh. Mệnh lệnh ngươi, không thể nói cho còn lại người các ngươi phát hiện vấn đề. Suzuki Hitomi đối với Ryan nói. Tốt đi, Ryan cúi đầu xuống. Các ngươi có đem những chữ kia họa đi xuống sao? Suzuki Hitomi hỏi. Rick gật đầu một cái. Ta không có họa đi xuống. Nhưng là ta nhớ ở trong đầu. Rick nói. Vậy thì ở nơi này họa đi xuống. Suzuki Hitomi nói. Rick gật đầu đáp ứng. Dùng dòng binh ghi chép họa đi xuống. Ta họa đi xuống. Đao Ba nói. Vừa nói. Nhượng Kawakamizu đem chính mình dòng binh ghi chép giao cho hắn. Bởi vì hắn thân phận chân thật là không có có dòng binh ghi chép. Cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng Kawakamizu. Đương bốn bức họa đặt chung một chỗ. Đi qua bính hợp sau, Suzuki Hitomi phát hiện cùng trong đầu của hắn hư cấu cái từ kia là một dạng. Đây là cái gì từ? Đao Ba hỏi. Người không biết rõ. Suzuki Hitomi hỏi ngược lại. Hắn có thể xem hiểu. Còn lấy là Đao Ba cũng có thể xem hiểu đây. Đương nhiên không biết rõ. Đây là cổ ngữ nói a, Đao Ba nói. Cổ ngữ nói. Suzuki Hitomi có chút kỳ quái. Vậy hắn là tại sao biết? Đúng vậy, cổ ngữ nói. Đao Ba nói. Nhưng là ta có thể xem hiểu. Suzuki Hitomi nói. Có thể xem hiểu. Người có thể xem hiểu cổ ngữ nói. Đao Ba ngạc nhiên nói. Tính, có thể xem hiểu là chuyện tốt. Ta nói cho các ngươi biết phía trên viết cái gì. Suzuki Hitomi nghĩ nửa ngày. Không biết rõ vì cái gì mình có thể xem hiểu cổ ngữ nói. Nhưng là không nghĩ ra sẽ không nghĩ. Ngược lại cũng không có vấn đề. Hiện tại mấu chốt nhất là. Căn cứ phía trên này viết nội dung giải quyết cổ bảo vấn đề. Phía trên viết cái gì? Đao Ba hỏi. Viết lấy tháp là không? Suzuki Hitomi nói. Tháp là không? Không phải là nói nhảm sao? Nó nếu là không không? Chúng ta thế nào đi lên? Đao Ba nghe xong Suzuki Hitomi nói liền lập tức nói. Có lẽ nói không phải ngươi nhận thức là chỗ đó. Rick nói. Thân là vương tử. Hắn cân nhắc nhiều hơn một chút. Có lẽ là nói tháp bên trong vách tường là không? Rick dùng hoài nghi nhãn thần nhìn xem Suzuki Hitomi. Muốn từ chỗ của hắn biết rõ mình phân tích có đúng hay không? Ta cũng vậy ở đây sao nghĩ? Suzuki Hitomi hướng hắn gật đầu một cái. Chúng ta đây cứ tiếp tục đi. Đao Ba nói. Tiếp tục cái gì? Ryan hỏi. Hắn cuối cùng có cơ hội nói một câu. Tiếp tục dò xét cổ bảo a. Chúng ta đem mấy cái tháp tường gạch từng bước gõ. Luôn có thể gõ bể một khối đi. Đao Ba nói. Kia đi đi. Suzuki Hitomi đứng lên nói. Hắn đã thử qua. Dùng thần thức là không vào được. Đi đi. Còn lại người cũng đi theo tới. Bọn họ cùng đi đến một người trong đó tháp. Phân chia hai tổ. Ly biệt từ dưới hướng trên cùng từ trên hướng dưới từ từ mầy mò lấy. nhìn một chút khối kia gạch có giãn ra, liền từ nơi đó bắt đầu đào cái này tường gạch. Bởi vì lúc trước khi nhìn đến ngược viết chữ, sau đó chuẩn bị đào ra thời gian, bọn họ phát hiện, khối này ngược viết chữ gạch là cùng còn lại gạch là nhất thể. Cho nên mới đào không mở, nhưng là, luôn có giãn ra địa phương, đang đến gần chính giữa địa phương, nhưng là vừa vặn lại là trong ngược viết lấy chữ gạch không gần địa phương. Bọn họ phát hiện một khối giãn ra gạch, mau tới. Suzuki Hitomi kêu nói còn lại người, nghe hắn kêu, ở phía trên người liền lập tức đi xuống, khối này gạch là thả lỏng. Suzuki Hitomi đem kia một viên gạch rút ra, lộ ra một cái gạch hình động, các ngươi tới đưa nó mở rộng. Suzuki Hitomi nói, thân là đoàn trưởng, hắn mới không nghĩ mình làm sống đây. Được, Đào Ba đáp ứng một tiếng, mang lấy mấy cái tiểu cùng một chỗ đem cửa động mở rộng. Có cái động, bọn họ cũng rất thoải mái đem cửa động mở rộng. Ít nhất đối với trước thế nào cũng không rút ra được gạch mà nói, lần này rất dễ dàng. Đem cửa động mở rộng đến có thể thoải mái chui vào một cái người lớn thời gian. Tự đình chỉ, vào xem một chút. Suzuki Hitomi gặp cửa động mở rộng, nói, thật là tối a, bọn họ đều sau khi đi vào. Ryan nói, ừ, các ngươi tránh ra điểm, ta tới trong thời gian ngắn chiếu rõ ràng xuống, các ngươi nhân cơ hội hảo hảo quan sát xuống. Suzuki Hitomi nói, nói xong, chính hắn đứng ở phía trước, sử dụng hỏa độn, hiện tại thân là thần, hắn có thể bắt trước chakra, từ đó sử dụng ra nhẫn thuật, mấu chốt nhất là, hắn có thể toàn hệ sử dụng nhẫn thuật, đây là hắn trước đang dùng thần thức dò xét cổ bảo lúc phát hiện xong, còn lại người có chưa có trở về lúc, đột nhiên nghĩ đến, sau đó ở trong đầu mô phỏng một phen. Suzuki Hitomi hỏa độn chiếu sáng cả bên trong động, nhưng là, bên trong trừ một cái không nhìn ra chất liệu đồ vật bên ngoài, không có bất kỳ vật phẩm. Đây là cái gì? Suzuki Hitomi đưa nó nhặt lên, trừ ngươi vật trên tay, không có những vật khác. Ryan đối với Suzuki Hitomi nói, không thể nào liền làm cho này một cái tới đem nơi này xây lớn như vậy a, không có đạo lý a. Nhìn xem trống rỗng bên trong động, Suzuki Hitomi nói, dù sao vật trên tay rất nhỏ a, còn không có một cái ma phương đại đây. Đi, hướng đi xuống xem một chút. Suzuki Hitomi nói, bọn họ cái này vị trí đúng lúc là trong tháp giữa vị trí. Trên dưới đều có không gian, cho nên hắn quyết định sẽ ở bên trong động hướng dưới đi tới nhìn một chút. Ngược lại mới vừa rồi nhìn thấy còn rất xa, khoảng cách đều là đen ngòm một mảnh, xem bộ dáng là rất dài. Nghe Suzuki Hitomi nói, còn lại người tự nhiên cũng không có ý kiến, cho nên cùng đi theo qua. Đi có chừng hơn một tiếng thời gian, bọn họ phát hiện, hai bên đường có cây đuốc, đương nhiên là không có có hỏa. Bất quá, có cây đuốc, Suzuki Hitomi không liền cần muốn luôn là dùng hỏa độn. Dần dần, bọn họ đi tới cùng. Đáy dưới có một cái cửa, còn treo lấy khóa. Lần này, khóa không có bị bảo vệ lấy. Đao Ba một kiếm liền đem tòa tử mở ra, đi vào cái cửa này. Bên trong lại trống rỗng, không có thứ gì, lại có ngoài ra ba cái cửa. Đao Ba một chân xẻ đem ba cái môn đá văng ra. Sau đó, tại ba cái trong lối đi lại tìm đến cùng trước tìm tới một dạng vật phẩm. Cầm đi tới nhìn một chút, lại là lập thể bính đồ. Liều mạng chung một chỗ sau mới phát hiện, vật này còn thiếu một khối. Trước tiếp tục ở đây nhìn một chút hay là tìm thiếu kia một khối? Đao Ba hỏi, tiếp tục đi, Suzuki Hitomi nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.